Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, tư cách. Hôm nay ta muốn cùng phụ thân cùng nhau đi tế bái dưới tiên tổ. Tận khả năng làm chút chuyện. Đường Sơn cùng Đường Phương Hoa một trước một sau đi. Đường Phương Hoa xinh đẹp tuyệt trần là nhan. Chỉ sợ không phải sẽ dễ dàng như vậy. Đầu tiên hiện tại tông môn mặc dù nhân viên không nhiều. Nhưng là tình tương đương huống lại cực kỳ phức tạp. Bởi vì hiện tại Hạo Thiên Tông có hai chi hệ. Trong đó một chi liền là dùng ngươi đại bá cầm đầu. Cho rằng năm đó sự tình căn bản là không trách nhị ca. Mà là vũ hồn điện xúi dục ngang ngược. Mới tạo thành tình như vậy huống. Một cái khác liền là trong tông môn mấy tên trưởng lão cầm đầu. Bọn họ cho rằng nhị ca xúc động. Cùng hồn thú kết hợp. Mới tạo thành bây giờ tông môn cảnh ngộ. Cùng vũ hồn điện nổi lên xung đột. Tạo thành như thế gạch dưới hậu quả nghiêm trọng. Đường Sơn gật gật đầu. Hắn nghĩ tới nhận tổ quy tông sẽ không quá đơn giản. Nhưng không nghĩ tới trong tông tình huống thế mà phức tạp như vậy. Cô, ngài ý tứ là bọn họ sẽ ngăn trở ta sao? Đường Phương Hoa trong mắt đẹp đều là bất đắc dĩ. Ân, chỉ sợ hôm nay toàn bộ Hạo Thiên Tông sẽ phát sinh đại sự. Sẽ lớn bao nhiêu? Đường Phương Hoa dừng một chút. Đem ngươi trục xuất tông môn. Nhị ca sẽ bị đông đảo trưởng lão liên thủ trấn áp. Đại bá không phải nói. Chỉ cần thực lực của ta đầy đủ. Có thể tại trước mặt bọn họ đem bọn họ chinh phục. Tại một lòng là tông môn làm cống hiến. Chắc hẳn như vậy mà nói bọn họ hẳn là sẽ không lại có cái gì bất mãn đi. Đường Phương Hoa kinh ngạc nhìn xem Đường Sơn. Người nói không sai. Tất cả đều nhìn ngày mai. Ngoặc kép chấm chấm. Màn đêm lặng yên hàng lâm. Đường Sơn trong phòng ngồi xếp bằng. Điều chỉnh trạng thái. Kỳ thật hắn hoàn toàn không cần dạng này. Chỉ cần khiến sư tôn xuất thủ. Mọi chuyện đều sẽ giải quyết. Nhưng cái gì đều khiến sư tôn tới làm nói. Bản thân còn tu luyện làm cái gì? Đột nhiên, màn đêm phía trên tinh thần bao vây. Mạnh mẽ uy áp lực bao phủ mà xuống. Đem toàn bộ Hạo Thiên Tông bao ở bên trong. Trong tông mấy đạo bóng người nổ bắn ra mà ra. Kinh khủng cảm thụ được không trung uy áp. Không có chút nào đầu mối. Phụ thân, gian phòng bên trong. Đường Sơn nhìn xem cùng Lâm Vô Đạo cùng nhau rơi xuống Đường Hạo. Một tiếng hô nói. Đường Hạo vỗ vỗ Đường Sơn bả vai. Khuôn mặt phía trên đều là thưởng thức. Thế mà lĩnh ngộ giết chóc lĩnh vực. Hắc hắc, đều là sư tôn dạy tốt. Đường Hạo nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Trịnh trọng khom lưng. Đa tạ các hạ, dạy bảo con ta. Lâm Vô Đạo khoát tay áo. Núi nhỏ thiên phú ta cũng thích. Không cần phải nói nhiều như vậy. Núi nhỏ, một mình trước tới bọn họ nhưng có gây khó khăn cùng ngươi. Đường Sơn đem chuyện hôm nay toàn bộ nói ra. Đường Hạo nghe vậy một tiếng nồng nặc thở dài. Khổ ngươi, hôm nay ngươi yên tâm. Vì phụ thân từ ra mặt. Lời này vừa ra cũng là bị Đường Sơn nhắm thẳng vào. Phụ thân, chuyện này ta bản thân tới. Ngài nghe ta nói. Chấm ngoặc kép. Chết ngày trước kia, ngoài cửa truyền tới Đường Long kêu một tiếng. Đường Sơn lên tới không có. Kẹt kẹt, cửa phòng đẩy ra. Đường Sơn ba người cùng nhau đi ra. Nhìn thấy này cùng Đường Tiêu tướng mạo rất giống nhau người. Đường Sơn thân thể chấn động. Ngài là nhị bá. Đường Hạo gật gật đầu. Nhìn về phía Đường Sơn. Cẩn thận hơn nhiều. Phụ thân yên tâm. Có sư tôn tại đây. Từ Đường Long dẫn đường, từng bước một hướng phía trước đi. Bất quá hắn rất là sợ hãi Lâm Vô Đạo. Căn bản là không dám chính diện đi xem. Hôm nay đoán chừng ngươi có bận rộn. Ta nghe nói các trưởng lão biết ngươi trở lại. Phi thường phẫn nộ, chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Tông chủ nói khiến ngươi tại lúc khi tối hậu trọng yếu cự tuyệt khiêu chiến. Để tránh bị thương nặng. Đường Sơn cười lạnh một tiếng. Thật có thể cự tuyệt sao? Bản thân là tới làm cái gì? Đi từng bước một hướng về phía trước viện. Lúc này tiền viện phía trên tụ tập chỉ ít hơn 100 người. Đại đa số tại chỗ đứng thẳng. Trung ương Đường Tiêu cùng mấy tên tóc ban bạch phát lão giả đứng chung một chỗ. Trung gian này năm vị liền là trong tông môn trưởng lão. Bọn họ quyền uy, tông chủ đều muốn khiến bọn họ mấy phần. Đường Long ở một bên nhắc nhở nói. Làm Đường Sơn ba người đi tới vị trí trung ương thời điểm. Đường Sơn trong nháy mắt cảm giác một cỗ nồng nặc cực kỳ tức giận cửa hàng mà tới. Uy áp phía dưới các biện pháp bản thân xương cốt khanh khách rung động. Lâm Vô Đạo không có đem cỗ này cực kỳ tức giận ngăn cách bên ngoài. Mà là khiến Đường Sơn một mình tiếp nhận. Rác rưởi, lăn ra Hạo Thiên Tông. Người có mặt mũi nào đứng ở đây? Tông môn bại hoại, lăn ra ngoài. Như thủy triều giống như thanh âm từ bốn phía vang lên. Đường Sơn hai mắt khẽ híp. Tầng một kim trạch từ Đường Sơn thân thể phía trên hiện lên mà ra. Kèm theo kim trạch xuất hiện, thiên khung phía trên băng lãnh cực kỳ tức giận phát ra mà ra. Chung quanh một chút khiêu khích người, trong nháy mắt cảm giác giống như rơi vào hầm băng một loại. Mạnh mẽ sát cơ đem bản thân khóa chặt, bức bách khiến bản thân không dám ở nói nửa câu nói. Trong lúc nhất thời thủy triều giống như thanh âm, trong nháy mắt cởi ra. Từng người đệ tử kinh khủng nhìn xem Đường Sơn. Không cầu hoa tươi bất quá lại có một tên miệng lớn khẽ nhếch. Mặc dù không có phát xuất ra thanh âm nhưng khẩu hình lại là giống nhau như đúc. Lưỡi khô, thanh âm như khó chịu lôi. Giữa thiên địa sát khí hội tụ. Phô thiên cái địa hướng người này uy áp đi. Người này tại cảm nhận được sát khí trong nháy mắt. Toàn thân không ngừng run rẩy. Nhìn về phía Đường Sơn ánh mắt. Giống như nhìn một tên sát thần một dạng. Đường Tiêu nhìn ở phía xa, trong lòng cũng là tràn ngập ý cười, bất quá cũng không biểu cười tại trên mặt, ra vẻ băng lãnh trách mắng. Đường Sơn, rất nhiều trưởng lão ở đây, không được vô lễ. Đường Sơn xoay người, nhìn trước mắt sáu người, ôm quyền một tiếng, bái kiến tông chủ, bái thấy nhiều trưởng lão. Đường Sơn, người phụ thân làm ra như vậy sự tình, ngươi có mặt mũi nào lại tới ta Hạo Thiên Tông? Mà còn ngươi bất quá là cái tạp chủng, khiến ngươi phụ thân này kẻ cầm đầu Đường Hạo trước tới. Một tên dáng người gầy gò lão giả, toàn thân nộ khí trùng thiên, nhìn xem Đường Sơn, khục khục, thất đệ, hôm nay tiểu bối đông đảo, chú ý thân phận, cầm đầu một tên, tuổi tác lớn nhất lão giả có chút bất mãn. Ngươi nói ai là tạp chủng? Đường Sơn trong đôi mắt sát ý hiện ra hết, tràn ngập băng lãnh, nhìn về phía vị này trưởng lão. Bầu trời phía trên kèm theo Đường Sơn một câu nói kia. Chỉ một thoáng mây đen cuồn cuộn, trăng sáng giao thoa, cực kỳ làm người kinh hãi. Nghe nói lời này, dáng người gầy gò trưởng lão cười lạnh một tiếng. Ta nói ngươi thì như thế nào? Tiểu tạp chủng, ngươi có cái gì tư cách đứng ở đây? Hắn như vậy sinh khí tự nhiên là có đạo lý. Bởi vì ngày xưa Đường Hạo duyên cớ, hắn trưởng tử bị vũ hồn điện người tập kích, đến nay một mực ghi hận trong lòng. Lúc này nhìn thấy Đường Sơn làm sao có thể không sinh khí. Tư cách, không biết trưởng lão trong miệng tư cách là cái gì. Đường Sơn không trả lời mà hỏi lại. Khí thế khinh người. Hừ, đã ngươi hỏi, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì là tư cách. Gầy yếu trưởng lão quát một tiếng đi, ánh mắt nhìn về phía rất nhiều đệ tử bên trong một người. Toàn thân âm lãnh, đột nhiên đứng lên thân thể, khí thế ngút trời mà lên. Băng lãnh nói ra, Hạo Thiên Tông dùng mạnh vi tôn. Ngươi nếu là có thể đem ta đánh bại, vậy ngươi liền có đứng ở đây tư cách. Đường Sơn hơi hơi cái cọc đầu, nhìn về phía người này. Ngươi nói chuyện hữu dụng không? Hữu dụng. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng nó. Gầy yếu trưởng lão cười lạnh một tiếng. Người này đương nhiên là người của hắn. Tên là Đường Hổ. Chính là hơn 60 cấp. Đối phó Đường Sơn. Hắn cho rằng vẫn là dư giả. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.